Đang lúc lão một đầu căm tức lại thấy bên kia Dương Khai thân như luồng gió, lẻn đến vị trí con thú nhỏ vừa biến mất, sắc mặt lạnh lùng giương tay chụp tới. Phù một tiếng, bàn tay to của Dương Khai dường như đã chộp được thứ gì, nhưng mặc cho võ giả họ Văn cố nhìn xem như thế nào cũng không thấy được mảy may, ngược lại từ nơi đó truyền đến một tràng tiếng kêu loạn chít chít. Ngay sau đó bên kia lóe lên một màn sáng, con thú nhỏ trước đó biến mất không thấy không ngờ một lần nữa quỷ dị xuất hiện, mà giờ khắc này, nó lại bị Dương Khai cầm chắc nơi lòng bàn tay. Nó không ngờ không có chạy đi nơi khác mà không biết sử dụng phương pháp gì ẩn núp thân hình, phương pháp đó đủ để lừa gạt thần niệm dò xét của võ giả họ Văn. Tiểu tử này làm thế nào phát hiện? Võ giả họ Văn vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai, đích thực có chút không hiểu rõ đối phương rốt cuộc là mèo mù đụng phải chuột chết hay là đúng thật bắn tên có đích. Ngay lúc trong đầu lão nhanh chóng xoay chuyển bao ý nghĩ, trên tay Dương Khai đã toát ra một đoàn ma diệp đen như mực lạnh lùng đốt cháy con thú nhỏ kia. Mặc cho con thú nhỏ giãy giụa phản kháng như thế nào, cũng không thoát khỏi trói buộc của Dương Khai. Con vân thú làm mắt trận này không ngờ một chút sức chiến đấu cũng không có, dường như chỉ biết ẩn giấu thân hình, có lẽ còn có năng lực thần kỳ nào khác nhưng chưa kịp phát huy. Chớp mắt một cái, con thú nhỏ liền bị gocchuyenaudio.com, ma diệm đốt cháy tiêu, một khối bằng gỗ gì đó dạng như lệnh bài, ly kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Khai. Dương Khai thoáng ngẩn người, rồi một tay chụp lấy bảng gỗ kia cầm trên tay. Đồng thời với con thú nhỏ bị đốt chết, những con vân thú một mực dây dưa với mấy người phí chi đồ cùng với vân thú bao quanh con chim lửa và liên nhiễm, thậm chí vô số đám mây trôi lơ lửng ở bốn phía, đều một dòng ý thức tràn vào về hướng bảng gỗ. Dường như trong bảng gỗ kia truyền ra hấp lực gì đó rất kinh người, tất cả đám mây cùng hết thảy vân thú đều bị hút vào trong đó. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, nguy cơ giải trừ. Bốn thế giới trước đó biển mây tràn lan bỗng nhiên vỡ nát tan, đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần, bất ngờ phát hiện đám người mình vẫn còn đứng ở bên cạnh luống hoa kia. Trên luống hoa cây kiếm hồn thảo màu tím vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Phân quang vân hải trận hoàn toàn bị phá, nhưng thời khắc này lại không ai lên tiếng nói chuyện, ngược lại tất cả đều kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bảng gỗ trên tay Dương Khai, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ngay cả mấy người phí chi đồ cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư có thể nói là cực kỳ nóng bỏng. Thời khắc này, trên bảng gỗ kia nhưng lại tản ra linh khí rạt rào, hào quang trắng nõn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vừa thấy là biết không phải là vật tầm thường. Trận bài, đây chẳng lẽ là trận bài trong truyền thuyết? Đỗ Tư Tư duyên dáng kêu lên, dẫn tới chú ý của mọi người. Không ngờ thật là trận bài. Phí Chi Đồ nuốt nước miếng trong cổ họng, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Tuy rằng vừa rồi lão đã có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, bây giờ nghe Đỗ Tư Tư kêu lên như vậy, lập tức biết mình đoán không sai. Đây dĩ nhiên là trận bài cực kỳ quý hiếm, mà mọi người tại đây, hiển nhiên đều nghe nói qua về chỗ quý hiếm cùng quý trọng của trận bài. Võ giả họ Văn kia nghĩ tới dị bảo bực này mà mình lại lỡ mất dịp tốt để cho Dương Khai đoạt được, trong lòng lão rất là buồn bực. Vừa rồi nếu là lão trực tiếp đi lên trước bắt được con thú nhỏ kia, trận bài này nói không chừng chính là của mình. Một tấm trận bài này, không thể nghi ngờ còn quý trọng hơn so với bí bảo hư cấp. Dương huynh, Thái Hợp lớn giọng hô một câu, vừa dứt lời, liền ngạc nhiên nhìn thấy Dương Khai ung dung thu trận bài kia vào nhẫn không gian của mình, gương mặt hắn mờ mịt đứng tại chỗ. Khụ, Phí Chi Đồ ho nhẹ một tiếng, Dương tiểu tử nếu lấy được đó cũng là cơ duyên của ngươi, trước cứ thu đi. Nghe lão nói như vậy, Ninh Hướng Trần trầm ngâm một chút rồi cười ha hả nói. Chúc mừng tiểu hữu thu được dị bảo này, thực lực sẽ tăng mạnh nha. Mà lão ẩu cùng võ giả họ Văn ngẫm nghĩ một lúc cũng đều lên tiếng chúc mừng. Hiển nhiên là đồng ý với câu nói của Phí Chi Đồ, cũng không có ý muốn cướp đoạt hoặc là chia sẻ trận bài kia với Dương Khai. Dù sao lần này vào đây chủ yếu là nghĩ cách cứu viện Tiền Thông, chiếm được tấm trận bài này chỉ là hành động vô tình, hiện tại nếu vì trận bài này mà mâu thuẫn náo loạn hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt. Huống chi, ba vị phản hư cảnh đều có lòng muốn kết giao với Dương Khai, còn muốn mượn dùng con chim lửa khí linh của hắn nữa. Các vị phản hư cảnh đều đạt thành ý kiến thống nhất, còn dư lại ba thánh vương cảnh sao còn dám có ý kiến gì? Đỗ Tư Tư chu khóe, gocchuyenaudio.com, miệng đều sắp đụng tới bầu trời, nhìn Dương Khai với ánh mắt cực kỳ u oán. Người này vừa thấy là biết không hiểu gì về đạo trận pháp, càng không biết chỗ chân quý của trận bài, không ngờ lại thu được trận bài. Thật đúng là không có thiên lý mà, nếu trận bài kia rơi vào tay mình, nói không chừng đạo trận pháp của Đỗ gia có thể mượn nó tăng cao một bậc, hoàn toàn áp chế Thái gia kia.